Xin chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Đợi mình chút là mình share rút cái video. Ok. Chào bạn Trọng Thành nhé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào với tập số 352 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ thì chúng ta cùng vào luôn. Hơn 10 đạo độn quang đảo mắt đã đứng trước mặt của Diệp Mặc mấy người. Dẫn đầu là một tên tu sĩ hóa chân tầng 1, còn lại đều là các tu sĩ kiếp biến và thừa đỉnh. Vương Hàn, Quế Nghĩa đâu rồi? Không phải y vừa mới... Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kia vừa đến lập tức lên tiếng hỏi Vương Hàn. Nhưng y còn chưa hỏi xong đã nhìn thấy Kinh Trác Tương lập tức dừng lại lời mình muốn nói, ánh mắt lạnh đi. Không đợi đến tên tu sĩ hóa chân này nói thì Kinh Trác Tương lạnh giọng quát lên. Tì Mộc Lân, ngươi theo cha ta nhiều năm như vậy, tại sao phản bội Thương Hải Điện chúng ta, lại còn câu kết với súc sinh Ung Lam Y của Thông Hải giáo? Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kia khinh thường nhìn thoáng qua Kinh Trác Tường lạnh lùng. Ta cần phải giải thích cho ngươi sao? Quế Nghĩa đi đâu rồi? Nói! Quế Nghĩa cũng chỉ vừa phát ra tín hiệu không lâu thì y đã tới đây. Trong thời gian ngắn ngủi này thì Quế Nghĩa không có khả năng rời đi. Kinh Hải chỉ là tu sĩ kiếp biến tầng 7, so với Quế Nghĩa cũng chỉ mạnh hơn chút. Cho dù có Vương Hàn hỗ trợ thì cũng không thể giết chết Quế Nghĩa nhanh chóng như vậy. Cho nên, khi y tới mà không thấy Quế Nghĩa ở đây, thì lại cảm giác được có chút kinh dị. Alo, quý vị nghe có rõ không nhỉ? Alo, alo, quý vị nghe rõ không nhỉ? Mình chút mình kiểm tra lại... âm thanh. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo, ok, chúng ta tiếp tục nhé. Ok, sao chúng ta tiếp tục nhé. Ok, sau khi y hỏi xong thì bỗng nhớ ra cái gì đó, nhìn chăm chăm Vương Hàn rồi hỏi. Có phải Quế Nghĩa đã đem pháo hiệu cảnh cáo cho ngươi, sau đó truy đuổi người khác không? Không chờ Vương Hàn trả lời thì Diệp Mặc thản nhiên nói. Tên vừa phát ra pháo hiệu đã bị ta giết. Cái gì? Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 gọi là Ti Mộc Lân khiếp sợ thốt lên hai chữ. Sau đó khí thế toàn thân nhanh chóng tăng vọt. Những tu sĩ tu vi kém hơn xung quanh cũng đều lùi lại phía sau. Ngay cả Vương Hàn cũng cảm thấy có chút hít thở khó khăn, lập tức biết rằng mình đã bị vực của Ti Mộc Lân bao phủ. Nhất thời cả kinh, muốn giải thoát khỏi vực của Ti Mộc Lân. Diệp Mặc thì lời dong dài, nhanh chóng vờ vực của mình ra. Khi vực của Diệp Mặc vừa được rộng mở thì Ti Mộc Lân cũng lập tức cảm giác được vực của y giống như một mảng băng mỏng, chỉ nháy mắt đã bị một bàn tay khổng lồ đè cho nát vụn. Cái thanh âm ken két khi vực của y bị phá vỡ thì ngay cả Vương Hàn cũng có thể nghe được rõ ràng. Chỉ trong thời gian nhịp thở nửa hô hấp, Vương Hàn đã cảm giác được toàn thân khôi phục lại tự do. Nhưng Ti Mộc Lân thì sắc mặt đại biến. Y là một tu sĩ hóa chân, cũng không phải hạng người không có kiến thức. Vực của Diệp Mặc vừa được mở rộng thì vực của y liền nhanh chóng bị nghiền nát. Điều này nói đến cái gì? Đó chính là rõ ràng thực lực đối phương cao hơn y cũng không chỉ gấp mấy lần mà thôi. Ti Mộc Lân âm thầm kêu khổ không tốt, đồng thời nhanh chóng lấy ra pháp bảo của mình. Nhưng lúc này, hơn 10 tia sét màu đen ầm ầm hạ xuống. Toàn bộ tu sĩ thừa đỉnh, tu sĩ kiếp biến bên trong vực của Diệp Mặc căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, đều bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh thành những bộ xương khô, thậm chí trực tiếp biến thành tro bụi. Ti Mộc Lân kinh hãi, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, mạnh mẽ giải thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Chỉ là y còn chưa kịp lấy ra pháp bảo, thì lại có thêm một đạo lôi kiếm hạ xuống, không chút lệch nào rời khỏi người y. Phụt một tiếng, máu thịt vang ra, Ti Mộc Lân bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh bay, nên trong lòng Ti Mộc Lân lúc này đang vô cùng hoảng sợ. Rốt cục là từ đâu lại có một tên biến thái như thế này tới chứ? Tu vi của y là hóa chân tầng 1, vậy lại chẳng có chút năng lực phản kháng nào. Cố gắng dìm nội tâm đang vô cùng kinh hoàng xuống, Ti Mộc Lân lại lần nữa lấy ra một tấm chắn chân khí, muốn bảo vệ tính mạng của mình, sau đó thi triển huyết độn để chạy trốn. Một chiếc bùa màu vàng nhạt được Ti Mộc Lân phát ra, liên tiếp mấy ngụm máu tươi đã được phun lên tấm bùa. Cái bùa này lập tức cũng phát ra quang mang màu vàng mạnh mẽ, dường như tùy thời đều có thể được kích phát. Nhưng Ti Mộc Lân rất nhanh đã phải thất vọng. Y phát hiện rằng đạo bùa này của mình cũng bị vực của Diệp Mặc trói chặt, không thể nào kích phát được. Dưới sự hoảng hốt, Ti Mộc Lân lập tức hiểu ra rằng ngoại trừ việc cầu xin tha thứ, y chỉ còn lại một đường chết. Tiền bối! Ti Mộc Lân chỉ phun được ra hai chữ này thì đã có một tia sét càng to hơn hạ xuống đầu y. Một tiếng giặc phát ra, Ti Mộc Lân đã nhìn thấy tấm chắn chân khí của mình giống như chiếc lá rơi rụng trong mùa đông, hoàn toàn vỡ vụn. Tia sét sau khi đánh nát lá chắn của Ti Mộc Lân thì không hề dừng lại chút nào, vẫn tiếp tục rơi xuống đầu của Ti Mộc Lân. Trong mắt Ti Mộc Lân hiện ra một tia tuyệt vọng, sau đó thì thần hồn tâu diệt. Mấy người Vương Hàn hướng ác nhìn quanh cảnh trống rỗng trước mắt. Nếu như không phải bọn họ đứng đây từ đầu, thì chắc chắn khẳng định là ở đây vừa rồi không có người nào đến. Không ngờ, chỉ hơn 10 nhịp thở, thì Diệp Mặc đã giết chết cả mười mấy người, trong đó có cả một tên tu sĩ hóa chân tầng 1. Ngay cả tu sĩ hóa chân trước mặt Diệp Mặc cũng bị giết trong nháy mắt, trong lòng kinh hãi càng kinh sợ hơn. Diệp Mặc bóp chết một tu sĩ kiếp biến, có thể giải thích dù sao cũng chỉ là một kiếp biến. Nhưng hiện tại tu sĩ hóa chân trước mặt hắn cũng không hề có được phản kháng. Vậy cho dù là ô bân thì tính là gì chứ? Diệp Mặc thu hồi lại hơn 10 chiếc chữ vật, sau đó khởi động pháp bảo phi hành rồi nói. Đi thôi, đi tới Thương Hải Đảo. Vương Hàn lúc này mới tỉnh lại, trong lòng nhất thời đại hỉ. Xem ra quyết định vừa rồi của y không hề sai. Cái vị tiền bối hóa chân họ Diệp trước mắt này nhất định là một tu sĩ hóa chân hậu kỳ. Hơn nữa, còn là một tu sĩ hóa chân hậu kỳ vô cùng cường hãn. Ti Mộc Lân thì y biết rõ, ngày trước tên này ngoại trừ ba vị điện chủ và hai vị cung phụng ra thì là một tồn tại đỉnh cao trên Thương Hải Đảo. Nhưng hiện giờ trong tay Diệp Mặc tiền bối thì cũng không có chút lực phản kháng nào. Thương Hải Điện có thể được coi là Thương Hải Điện, thì ngoại trừ quần đảo Thương Hải ra, còn có nguyên nhân trọng yếu là cái Hoàng Kim Đại Điện vô cùng nổi danh của Thương Hải Điện. Hoàng Kim Đại Điện của Thương Hải Điện chính là do đại điện còn sót lại từ thời thượng cổ, đã có từ cách đây vô số năm. Cho dù không cần tụ linh trận thì trong Hoàng Kim Đại Điện này linh khí cũng nồng đậm đến bức người. Hơn nữa Hoàng Kim Đại Điện này còn là một chỗ rất tốt để tu luyện thần thức. Cho nên ba vị điện chủ Thương Hải Điện đều có chỗ tu luyện riêng trong phòng Hoàng Kim Đại Điện. Mục đích chính là để tu luyện thần thức. Lúc này bên trong Hoàng Kim Đại Điện của Thương Hải Điện, một tên tu sĩ tóc dài mặc quần áo màu đen ngồi trên ghế chủ tọa uống rượu. Chỉ là vẻ mặt cậu y cũng không chút nào vui vẻ, ngược lại còn đang cau mày buồn bực. Người này chính là điện chủ mới của Thương Hải Điện Ô Bân, cũng chính là tam điện chủ trước đây của Thương Hải Điện. Trước đây, khi còn là tam điện chủ của Thương Hải Điện, ngoại trừ đại điện chủ Kinh Hướng Đông và nhị điện chủ Thành Nội Hinh Đa, y chính là tồn tại trên đỉnh phong được người khác kính ngưỡng. Nhưng sự cám dỗ của quyền lực giống như độc dược vậy, một khi đã nghiện rồi thì sẽ không thể nào xóa bỏ. Y cảm giác mình vẫn bị ràng buộc quá nhiều tại Thương Hải Điện, bất luận là đại điện chủ hay nhị điện chủ, thậm chí hai gã cung phụng y cũng không thể nào vượt lên. Y không phải là cái người cần cục diện như thế này. Cái y cần chính là lời nói của y, chính là một đoạn mệnh lệnh, không có bất cứ người nào có thể dị nghị, cũng không có người nào dám phản bác. Mà lúc đó, Ung Lam Y đưa tới cho y một cốc từ Điền La Lan, đồng thời xúi dục y làm phản. Dưới sự mê hoặc này, Ô Bân đồng ý điên thủ với Ung Lam Y thông hải giáo, ý đồ muốn toàn quyền khống chế Thương Hải Điện. Dưới âm mưu y và Ung Lam Y tỉ mỉ sắp đặt, ám toán hai vị điện chủ còn lại của Thương Hải, đồng thời phát ra nội loạn bên trong Thương Hải Điện. Vốn là Ô Bân cho rằng chỉ cần giết Kinh Hướng Đông và Thành Hội Ninh thì Thương Hải Điện tự nhiên toàn bộ sẽ là của y. Nhưng sau này y mới biết như thế là suy nghĩ đơn giản thế nào. Kinh Hướng Đông và Thành Hội Ninh đích xác đã bị y và Ung Lam Y giết, nhưng Thương Hải Điện cũng không thuộc về y như trong tưởng tượng. Hai gã cung phụng đồng thời rời khỏi Thương Hải Điện du ngoạn khắp nơi, mà những tu sĩ còn lại của Thương Hải Điện thì chẳng những không hề nghe lệnh của y, trái lại còn gây ra nội loạn. Kết quả sống mái với nhau khiến Thương Hải Điện một lần nữa nguyên khí đại thương, thực lực không còn lại 1/3. Đại bộ phận các tu sĩ Thương Hải Điện thì không chết cũng đều đã rời đi. Nếu như chỉ như vậy thôi thì Ô Bân cũng không phải buồn bực. Y tin tưởng chỉ cần có thời gian thì Thương Hải Điện sẽ lại có được phong thái như xưa. Nhưng trên thực tế, tu sĩ rời khỏi Thương Hải Điện càng ngày càng nhiều. Cho dù Ô Bân đã áp dụng biện pháp hình phạt cực kỳ nghiêm khắc, cũng không thể nào ngăn cản các tu sĩ rời đi. Lúc này thì Ô Bân mới biết được, Kinh Hướng Đông và Thành Hội Ninh có thể lên làm đại điện chủ và nhị điện chủ không phải do may mắn. Trái lại, cái danh tam điện chủ như y mới là người có lực ảnh hưởng kém nhất. Đây cũng chưa phải điều khiến Ô Bân buồn bực nhất, mà khiến y buồn bực nhất chính là Ung Lam Y sau khi trợ giúp y giết chết đại điện chủ Kinh Hướng Đông và nhị điện chủ Thành Hội Ninh rồi, lại cướp đi hơn 80% của cái tích lũy của Thương Hải Điện. Điều này còn chưa tính, Ung Lam Y sau này còn muốn Thương Hải Điện hàng năm đều phải cung ứng một lượng lớn tài liệu và dược liệu cho Thông Hải Giáo. Lý do rất đơn giản, Thương Hải Điện giờ chính đã phụ thuộc Thông Hải Giáo. Trước khi Ô Bân ra tay động thủ với hai vị điện chủ, cũng không hề nói Thương Hải Điện này sẽ thuộc về thế lực Thông Hải Giáo. Nhưng hiện tại thì không hiểu làm sao mà trở thành thế lực phụ thuộc Thông Hải Giáo. Hơn nữa hàng năm Ung Lam Y còn muốn Thương Hải Điện phải cống nạp tài nguyên. Ô Bân sao có thể không buồn bực? Vốn Ô Bân trông cậy vào việc mình trở thành điện chủ duy nhất của Thương Hải Điện thì quyền lực sẽ được tăng lên. Nhưng hiện tại thì quyền lực của y chẳng tăng thêm chút nào, trái lại còn giảm đi. Mà giảm đi cũng thôi, nhưng Thương Hải Điện là phải chịu sự quản chế của Thông Hải Giáo, mà Ô Bân y không có chút sức phản kháng nào. Lúc này thì Ô Bân mới hoàn toàn hiểu được, ngày trước Ung Lam y e sợ không phải Thương Hải Điện của y, mà là e sợ sự liên thủ của đại điện chủ Kinh Hướng Đông, nhị điện chủ Thành Hội Ninh, có lẽ thêm cả tam điện chủ y nữa. Hiện tại y đã tự mình dượt đi hai người, còn lại một mình y. Ung Lam y sẽ sợ Thương Hải Điện mới là chuyện lạ. Nếu như lúc này Hải Tu Minh còn là Hải Tu Minh trước đây, Ô Bân chắc chắn sẽ không do dự chút nào tiếp tục liên thủ với Hải Tu Minh, phối hợp với Thông Hải Giáo đối phó. Đáng tiếc, Hải Tu Minh hiện giờ cũng là con rối của Thông Hải Giáo, thậm chí còn không bằng cả Thương Hải Điện. Ô Bân thở dài, không hiểu bản thân bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý với đề nghị của Ung Lam Y chứ. Phen này lăn qua lăn lại, thì Ô Bân Y chẳng có được chỗ tốt. Ngược lại còn bị đeo lên cái ác danh câu kết Ung Lam Y Thông Hải Giáo, phản bội Thương Hải Điện. Ô Bân, tên gian tặc kia! Một thanh âm hơi khàn của một cô gái vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ô Bân. Ô Bân giật mình một cái, bỗng nhiên đứng lên. Lại có ai có thể đi vào Hoàng Kim Đại Điện, còn dám mở miệng mắng mình là gian tặc nữa. Trác Tương. Ô Bân vô thức kêu lên hai chữ, sau đó mới cảm giác được lời nói của mình có vấn đề, liền ngừng lại không nói nữa, quay về phía Diệp Mặc đang đứng bên cạnh Kinh Trác Tương. Kinh Trác Tường có thể đi tới đây hiển nhiên phải có quan hệ với người thanh niên bên cạnh cô. Ô Bân nghi hoặc chính là, cho dù hiện giờ thực lực của Thương Hải Điện xuống tới mức thấp nhất, thì cũng không phải cứ để cho người thanh niên trẻ tuổi kia dễ dàng xông vào được. Lúc trước, Thương Hải Điện còn có đại lục tu sĩ hóa chân. Ngoài trừ ba vị điện chủ thì còn có hai vị cung phụng và chấp sự Ti Mộc Lân nữa. Sau khi y liên kết với Ung Lam Y phát động đội biến, hai vị điện chủ đã bị giết, hai vị cung phụng bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn một mình Ti Mộc Lân ở bên cạnh y. Ti Mộc Lân cho dù chỉ là tu vi hóa chân tầng 1, nhưng dẫu sao cũng là một tu sĩ hóa chân. Sao tên thanh niên trẻ tuổi trước mặt này có thể ngăn cản được? Nếu không phải đối phương có thể đối phó được, vậy vì sao đối phương có thể bình yên vô sự đi tới Hoàng Kim Đại Điện này? Ô Bân không kịp quản tới Kinh Trác Tương, thần thức quét ra ngoài. Nhưng chỉ một khắc sau, sắc mặt y đại biến, bởi vì y phát hiện trong thần thức của mình không thể nào ra khỏi Hoàng Kim Đại Điện. Nói cách khác, bên trong Hoàng Kim Đại Điện này sớm có người bố trí một trận pháp. Mày không cần phải dùng thần thức xem xét làm gì, thần thức của mày không đi ra ngoài được đâu. Tao đã bố trí một trận pháp bên ngoài đại điện này rồi. Diệp Mặc thản nhiên. Kinh Hải và Vương Hàn muốn đi liên hợp những tu sĩ còn lại của Thương Hải Điện, cho nên không đi cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên cũng không muốn Ô Bân phát hiện loại chuyện này. Vì từ trong miệng của Vương Hàn, Diệp Mặc biết được ở Thương Hải Điện hiện giờ, ngoại trừ tên Ti Mộc Lân ra, thì chỉ có Ô Bân là tu sĩ hóa chân. Ti Mộc Lân thì đã bị giết, cho nên Thương Hải Điện không còn bất cứ tu sĩ hóa chân nào nữa. Kinh Hải là tu sĩ kiếp biến tầng 7 hậu kỳ, còn có Vương Hàn kiếp biến trung kỳ trợ giúp. Lại thêm cờ hiệu của lão điện chủ thì hoàn toàn có thể thu hồi lại Thương Hải Điện. Tên gián tặc Ô Bân ngươi, cha ta và Thành Thúc Thúc làm gì có lỗi với người chứ? Vậy mà ngươi lại dẫn sói vào nhà, cầu kết với ác tặc Ung Lam Y, diệt Thương Hải Điện chúng ta. Súc sinh! Kinh Trác Tương thực sự là biết mình không phải đối thủ Ô Bân, nên như cô có thể đánh thắng được Ô Bân thì nói không chừng sớm đã động thủ. Sắc mặt Ô Bân trở nên khó coi, nhưng cũng không hề để ý tới Kinh Trác Tương. Nếu như có thể quay ngược thời gian, y khẳng định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như kia nữa. Thần thức Diệp Mặc đảo qua trận pháp của mình, phát hiện tình huống Kinh Hải và Vương Hàn bên ngoài dường như cũng không được tốt lắm. Cũng không phải vì có người động thủ bọn họ, mà lực hiệu triệu không đủ. Cho nên hắn lập tức nói với Kinh Trác Tương. Trác Tương, có lẽ cô nên ra ngoài trợ giúp. Ở đây để tôi đối phó là được rồi. Kinh Trác Tương vừa nghe Diệp Mặc nói thì lập tức hiểu được Diệp Mặc muốn để cô ra ngoài thu phục những người cũ của Thương Hải Điện. Cho nên cô lập tức gật đầu đi ra ngoài mà không do dự. Lúc này Ô Bân mới hiểu được bên ngoài đang có người động thủ. Cho nên Kinh Trác Tương còn chưa đi ra tới cửa điện. Chân nguyên thủ của y đã vươn ra. Y sao có thể để Kinh Trác Tương rời khỏi đại điện này được chứ? Sau một khắc thì sắc mặt Ô Bân đại biến, vì Kinh Trác Tương không hề bị ảnh hưởng chút nào mà vẫn tiêu sái bước ra khỏi đại điện. Mà chân nguyên thủ của y thì giống như trò đùa vậy. Khi vẫn còn cách xa Kinh Trác Tương, đã tiêu tán. Vực! Mày là tu sĩ hóa chân! Ô Bân đứng bật dậy, một luồng sáng màu trắng xuất hiện trong tay. Đó là một cây bạch kiếm không có đuôi. Diệp Mặc thản nhiên. Không phải... Vì tu vi hóa chân, thì mày nghĩ sao tao lại tới đây chứ? Đồng thời, tử đao trong tay Diệp Mặc cũng hiện ra. Diệp Mặc tuy rằng cũng tự phụ, nhưng cũng chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 3. Hiện tại đối mặt với một tu sĩ hóa chân tầng 9 thì hắn không thể khinh thường, tới mức không dùng pháp bảo. Tu sĩ hóa chân lợi hại hơn hắn trước đây cũng không phải chưa từng có. Nào là Tác An Sơn, Thạch Đạp, thậm chí có tên Ác Linh kia nữa, tất cả đều lợi hại hơn hắn. Ở vết nứt hư không, trong khốn trận của Thạch Đạp, nếu như không phải tên Tác An Sơn bị trọng thương vừa phục hồi một phần, thì chính mình căn bản không phải đối thủ của lão. Còn tên Thạch Đạp kia cũng bị mình tính toán, khiến cho thực lực chỉ còn lại phân nửa. Bằng không, y càng có thể phát động nhiều thi khôi hơn. Vô ảnh chính mình cũng không thể nào giải quyết được. Kết quả cuối cùng thì càng khó nói hơn. Thế nhưng giờ mà cũng biết, Tác An Sơn sở dĩ thông qua phi thăng đạo để bay lên trốn là vì lão biết rằng lúc này còn lưu lại chắc chắn sẽ phải chết. Còn Thạch Đạp thì lúc đó hầu như đã đánh mất năng lực chiến đấu, cho nên không thể nào liên thủ cùng lão. Chân nguyên và thần thức của Tác An Sơn mới chỉ khôi phục một bộ phận, nhưng thân vẫn bị hãm trong khốn trận, mình thì lại là một tông sư trận pháp, cho nên lúc đó lão đội chọn chạy trốn chính là quyết định chính xác nhất. Nếu như Tác An Sơn không bị thương, bản thân Diệp Mặc hắn dù có thể luyện thể tới thần cảnh, tối đa cũng chỉ có thể đảm bảo bực mình không bị giết mà thôi. Còn như muốn giết Tác An Sơn thì chắc chắn là không thể nào. Nhưng ô bần trước mặt Diệp Mặc này thì Diệp Mặc cảm thấy tối đa tu vi cũng chỉ ngang ngửa với cảnh học mình. Nhưng dù như vậy thì Diệp Mặc cũng không xem thường đối phương. Thạch đạp của Hắc Thạch Thành thì Diệp Mặc cũng đã từng có cảm giác như vậy. Nhưng cuối cùng bản thân hắn suýt chút nữa chết trong tay thạch đạp. Sau khi ô bần biết Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân thì không còn chút ý định lưu tình nào nữa. Bạch kiếm không đuôi được phóng ra, trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm quang. Những kiếm quang này xẹt qua liền bao phủ đến hắn. Hiện giờ, ở trước cửa đại điện chỉ có một đoàn kiếm quang màu sáng óng ánh. Khi những kiếm quang này xuyên qua vực của mình, khiến Diệp Mặc cả kinh trong lòng. Tu chân giới cả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ lại có loại kiếm quang không bị ảnh hưởng bởi vực như thế này. Loại tốc độ vô uy thế này khiến Diệp Mặc cũng không kịp lấy ra đại đỉnh tám cực nữa. Mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên, vô số đạo kiếm quang của ô bân khi nãy khiến Diệp Mặc trở tay không kịp lúc này phát nổ dưới sự khống chế của ô bân. Sắc mặt ô bân có chút tái nhợt nhưng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y vừa rồi đã sử dụng bí thuật của mình, đó là vì Diệp Mặc nếu đã dám tới đây thì khẳng định không phải kẻ đơn giản. Vừa rồi hắn không hề động thủ chút nào, đã có thể dùng vực hóa giải chân nguyên đại thủ của y. Có nghĩa, đối phương chẳng những là tu sĩ hóa chân, mà không phải loại hóa chân bình thường. Lúc này, Kinh Trắc Thương đi ra ngoài hiển nhiên là vì muốn thu phục người của Thương Hải Điện, cho nên y nhất định phải giết Diệp Mặc trong thời gian ngắn nhất. Chỉ cần Diệp Mặc chết rồi, thì Kinh Trắc Thương cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Trăm ngàn đạo chân nguyên kiếm khí hình thành những luồng kiếm quang tự bạo, uy lực thực vô cùng kinh người. Những tiếng nổ âm ầm khiến cho Hoàng Kim Đại Điện cũng phải lay động một trận. Diệp Mặc xác thực không ngờ ô bân lại có loại bí thuật như thế này. Những luồng kiếm quang màu trắng này trong nháy mắt đã bao vây lấy hắn, khiến cho hắn thậm chí còn không kịp rút lui. Nếu như là lúc trước, Diệp Mặc chỉ có thể trốn vào thế giới trăng vàng mà thôi. Nhưng hiện tại thì những luồng kiếm quang tự bạo kia tuy rằng rất kinh khủng, nhưng Diệp Mặc cũng không hề cảm nhận được sự nguy cấp đến tính mạng trong trực giác của mình. Từng đường kiếm cắt lên thân thể hắn một cách tán loạn, Diệp Mặc thậm chí còn nghe thấy được thanh âm áo giáp và da thịt mình bị cắt xé. Chỉ là các loại kiếm quang tự bạo này thì nhiều nhất cũng chỉ cắt xuống trên người hắn một vết xước mà thôi. Cho dù Diệp Mặc cũng phải cảm thán trước sự cường hãn của tu vi luyện thể thần cảnh. Hiện giờ cho dù hắn không phải đối thủ ô bân, thì ô bân cũng khó có thể nào giết được hắn. Vô số kiếm quang tự bạo nhanh chóng phát ra từ bốn phía để rồi biến mất rất nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát thì toàn bộ kiếm quang tự bạo đã hoàn toàn biến mất. Còn ô bân thì đang dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ngoài trừ quần áo trên người phá nát đi một phần, trên cánh tay cũng có chút vết máu và đầu tóc có chút rối loạn, thì có vẻ như cũng chẳng có vấn đề. Đây là loại tu sĩ gì thế? Không ngờ lại có thể bình yên vô sự dưới bí thuật của mình. Da thịt của hắn cũng có vết rách, hơn nữa y phục cũng bị phá nát. Vậy thì khẳng định không phải là nhờ có hiệu quả pháp bảo phòng ngự, mà thuần túy chỉ là dùng cơ thể ngăn cản kiếm quang của mình tự bạo. Điều này sao có thể? Cho dù là tu sĩ cường đại nhất cũng không thể nào không hao tổn chút lông tóc gì trước bí thuật của mình được. Hàng vạn đạo kiếm quang tự bạo, có điểm khó khăn nhất không phải là việc diệt sát mục tiêu, mà là dùng vạn đường kiếm quang này bao vây đến mục tiêu. Chỉ cần đối phương phản ứng nhanh chóng trước khi vạn kiếm quang kịp bao vây lấy chạy ra ngoài. Nếu như vậy, cho dù vạn đường kiếm quang này tự bạo có lợi hại đi nữa, cũng là công dã tràng. Diệp Mặc thực sự đã bị kiếm quang của y bao vây, lúc đó y khẳng định thành công. Nhưng lúc này, y thấy Diệp Mặc bình yên vô sự đứng trước mặt mình, sao có thể không chấn động được chứ? Có thể bình yên vô sự dưới đường kiếm quang tự bạo, thì trừ phi là một cao thủ luyện thể. Hơn nữa, luyện thể còn phải đạt tới trình độ đỉnh cấp. Nhưng ô bân tuyệt đối không tin rằng Diệp Mặc là một cao thủ luyện thể đỉnh cấp. Không đợi ô bân nói thì tử đao trong tay Diệp Mặc lần nữa phóng ra, Thậm chí Diệp Mặc còn nói một câu: lần này tới lượt tao. Ô Bân mặc dù là tu sĩ hóa chân tầng 9 nhưng y tuyệt đối không dám học theo Diệp Mặc trực tiếp đối kháng với công kích của đối phương. Chỉ là ý niệm đó vừa chớp động thì trong đầu y, ánh đao tím hồng Diệp Mặc đã tới trước mặt. Trong nháy mắt, Ô Bân liên tiếp phóng ra kiếm khí của mình, biến ảo thành một tấm chắn màu trắng che chắn trước mặt. Rắc một tiếng, một thanh âm giòn tan vang lên khi ánh đao hồng tím va chạm với lá chắn màu trắng của Ô Bân. Lá chắn kia liền xuất hiện vài đường gấp khúc, đồng thời một lần nữa phát ra một tiếng giặc rồi biến mất không thấy đâu. Lúc này, một thanh bạch kiếm không chui bị ánh đao tím hồng đánh bay ra ngoài. Ô Bân hoảng hốt, ánh đao tím hồng này của Diệp Mặc có tốc độ thực sự là quá nhanh. Y vừa phóng thêm ra một tấm lá chắn thì nghe thấy được một tiếng răng rắc tàn vỡ. Tấm chắn sau khi bị ánh đao hồng tím chém thành hai nửa, một dòng máu liền chảy ra. Thật là lợi hại. Ô Bân lùi hơn 10 bước, đập vào vách hoàng kim đại điện, vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc muốn đánh tiếp, Ô Bân bỗng giơ tay lên ngăn cản rồi nói: đợi chút, ta không phải đối thủ của mày, tao cũng không trông cậy việc mày có thể tha cho tao. Bản lĩnh của mày, cho dù là tại Vô Tâm Hải, cũng có thể tung hoành vô địch. Vậy tại sao mày phải giúp tới Kinh Trác Tường? Nếu như mày có thể cho tao biết, thì chết tao cũng được nhắm mắt. Kinh Trác Tường xấu xí như vậy nên Ô Bân tuyệt đối không tin Diệp Mặc sẽ nhìn chúng cô ta rồi qua đây hỗ trợ. Tao không phải giúp Kinh Trác Tường, tao tới để giết Ung Lam Y. Đương nhiên Kinh Học Thành cũng chính là bạn của tao. Kinh Học Thành thậm chí có một người bạn như mày sao? Ô Bân dùng vẻ mặt tuyệt vọng, nói xong câu đó rồi toàn thân giống như khúc củi khô tản mát ra một loại khí tức tàn lụi. Chỉ trong chốc lát, thân thể Ô Bân hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, sau đó tiêu tán trong không trung. Ngay cả nguyên thần cũng biến mất không còn thấy gì nữa. Diệp Mặc thầm than một tiếng thu hồi nhẫn của Ô Bân. Ô Bân biết không phải đối thủ của mình, thông qua thủ đoạn hồi quỹ thiên địa tự động binh giải. Cứ như vậy, gã cũng chưa tính là thần hồn tâu diệt. Linh khí trong Thương Hải Điện nồng đậm, rõ ràng không phải linh mạch đơn giản như vậy. Đang lúc Diệp Mặc muốn nhìn rõ chút thì có một số người tiến vào Hoàng Kim Đại Điện này. Đa tạ Diệp huynh đệ, Kinh Học Thành tạ ơn cứu mạng. Người đàn ông dẫn đầu không ngờ là Kinh Học Thành được cứu ra, còn người đứng bên cạnh Kinh Học Thành không ngờ là một tu sĩ hóa chân tầng thứ tư. Kinh Trác Tường và Kinh Hải thì cẩn thận đứng sau lưng gã. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, Kinh Trác Tường đã nói: Nạp Cung Phụng vốn dĩ định cứu anh trai tôi, đúng lúc gặp chúng tôi ở đây. Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, hóa ra tên tu sĩ hóa chân này chính là cung phụng của Thương Hải Điện. Y niệm tình cũ với lão điện chủ, chuẩn bị đến cứu Kinh Học Thành, cũng coi như được một người nhớ đến tình xưa. Thấy Kinh Học Thành không sao, Diệp Mặc cười ha hả nói: ha ha, anh Kinh, không sao là tốt. Kinh Học Thành cảm thán một câu: lúc đầu kết giao với anh Diệp là biết anh Diệp không phải người bình thường. Đến hôm nay mới có một thời gian ngắn ngủi trôi qua, anh Diệp không ngờ đã là một cao nhân hóa chân. Tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc trước còn định giúp anh Diệp một tay, bây giờ mới biết mình lại ngồi đáy giếng. Cuối cùng vẫn cần sự giúp đỡ của anh Diệp. Diệp Mặc biết Kinh Học Thành vừa rồi mới gặp biến cố, trong lòng có chút dao động, cũng không muốn nói gì nhiều chỉ nói: Thương Hải Điện vẫn cần anh chỉnh đốn một phen. Nói vậy sắp tới anh rất bận, tôi cũng sắp rời khỏi nơi này. Sau này có thời gian, tôi sẽ đến Thương Hải Điện thăm anh. Kinh Học Thành chắc hẳn đang nghe thấy em gái gã nói Diệp Mặc có chuyện cấp cũng không làm phiền, ngạc nhiên, gật đầu. Được rồi, tên ác ôn Ung Lam Y sở dĩ không giết tôi. Tôi sợ gã có điều tra được tung tích của anh, muốn giết tôi trước mặt anh, chút giận cho con trai gã. Tên Ung Lam Y đó còn lợi hại hơn cả Ô Bân nhiều. Anh Diệp, phải cẩn thận chút. Diệp Mặc cười ha ha nói: được, vậy thì tôi đây cáo từ. Anh Kinh, sau này nếu có gì khó khăn có thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu tìm Diệp Mặc tôi là được. Nói xong Diệp Mặc cũng không chào hỏi người khác, một đường điện quang biến mất ở ngoài Hoàng Kim Đại Điện. Tu vi người này thật cao. Đến khi Diệp Mặc biến mất không thấy đâu nữa, tên tu sĩ hóa chân đứng bên cạnh Kinh Học Thành mới giật mình kinh dị nói: Nạp Công Phụng nói rất đúng, Ti Mộc Đân chính là bị một chiêu của Diệp Tiền Bối giết. Nói vậy, Ô Điện Chủ cũng không kiên trì được bao lâu. Vương Hàn tiếp lời nói, rõ ràng cũng chưa có thói quen trực tiếp gọi tên Ô Bân. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Thương Hải Điện lần nữa phóng ra pháp bảo vi hành, nếu như đến rồi hắn nhất định phải lấy được đầu chó của Ung Lam Y rồi tính tiếp. Chỉ cần thời gian nửa ngày, Diệp Mặc đi tới Lăng Đảo lần thứ hai. Mục đích hắn đến Lăng Đảo chỉ có một, đó chính là dạy cho Vượng Thương một bài học. Trận pháp phòng ngự bên ngoài Lăng Đảo Diệp Mặc cũng không thể nào dùng thần thức quét vào trong đó. Nhưng trong này, thần thức của đao hắn lại có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp che chắn thần thức của Minh Chủ Phù. Nhưng sau khi Diệp Mặc tiến vào Lăng Đảo, thần thức lại không tìm thấy Vương Thương, lập tức vô cùng thất vọng. Minh Chủ cũng chỉ có hai hóa chân sơ kỳ, hắn cũng không quen biết một ai. Vương Thương không có ở đây, Lăng Đảo là do ai quản lý? Diệp Mặc không chút hứng thú nào, thậm chí không dừng lại, đã xông ra Lăng Đảo. Diện tích của Thông Linh Đảo cũng tương tự với Lăng Đảo. Thông Hải giáo chủ đang tọa lạc trên hòn đảo này. Lúc đầu ở một nơi trên bờ biển Nam An Châu ở Vô Tâm Hải, ba thế lực lớn Thông Hải Giáo, Hải Tu Minh, Thương Hải Điện song song tồn tại. Trong ba thế lực này khiến cho tán tu sợ hãi chỉ có Thông Hải Giáo. Tán tu bình thường dưới tình huống không còn đường đi cũng sẽ không đến Thông Linh Đảo. Giáo chủ Ung Lam Y Thông Hải Giáo là một người vô cùng tàn nhẫn chưa tính. Dù sao chỉ cần không rơi vào tay gã thì một tu sĩ hóa chân tầng 9 như gã sẽ không tính toán với một người bình thường. Nhưng con trai của y là Ung Ô Tử, con gái Ung Du Nhi thì càng tàn nhẫn. Chỉ cần có gì đó hơi không vừa mắt, bọn họ sẽ bị giết ngay. Không có bất cứ đạo lý nào có thể nói. Con trai Ung Lam Y là Ung Ô Tử vô cùng xấu xa, hơn nữa hoang dâm vô đạo. Tu sĩ trên Thông Linh Đảo bị gã giết nhiều vô số kẻ. Còn con gái Ung Du Nhi thì mặc dù đẹp như hoa, nhưng ác như bọ cạp. Số người giết còn nhiều hơn cả Ung Ô Tử. Ung Ô Tử giết người thậm chí còn tìm một số lý do chính đáng. Còn Ung Du Nhi giết người thì căn bản là hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Ung Lam Y đối với hai đứa con một cha một gái này của chính mình chẳng những không có cái gì gọi là trói buộc. Ngược lại vô cùng nôn chiều. Đến khi trong La Khúc Thập Bát Bàn, Ung Ô Tử bị Diệp Mặc giết chết, Ung Lam Y mới không thể không báo thù cho con trai, lập tức quát lên như sấm. Ung Lam Y sở dĩ quát lên như sấm như vậy là có nhiều tu sĩ vô tội bị đen lụy, vô duyên vô cớ mất đi tính mạng. Vì muốn có thêm một đứa con trai nữa, Ung Lam Y lại hại thêm bao nhiêu nữ tu. Thông Linh Đảo càng bi thảm. Tất cả mọi người đều suy đoán Thông Hải Giáo cứ như vậy trong ba thế lực lớn chắc hẳn sẽ bị một thế lực tiêu diệt đầu tiên. Nhưng kết quả lại không giống như những người mọi người suy đoán, vì Thông Hải Giáo chẳng những không bị tiêu diệt, ngược lại trở thành nơi phụ thuộc của hai thế lực còn lại. Lúc này, ở một nơi cách Thông Linh Đảo mấy chục ngàn dặm, một cái pháp bảo phong sa cực kỳ đẹp đang dừng trên bầu trời Vô Tâm Hải. Còn bị pháp bảo phong sa này chặn lại là một phi thuyền chân khí hạ phẩm. Tốc độ phi thuyền của Diệp Mặc dần chậm. Một người con gái đứng trên phong sa sau khi thấy phi thuyền Diệp Mặc lập tức quát lớn. Mau ngăn phi thuyền kia! Thực ra không đợi người con gái trên phong sa này nói thì một tên tu sĩ kiếp biến trên phong sa đã chuẩn bị ra tay. Chỉ có điều gã lập tức dừng lại, nhìn thấy pháp bảo phi thuyền kia không bỏ chạy, ngược lại bay hướng bên này. Tiểu thư, người này cho phi thuyền tới. Tên tu sĩ kiếp biến cách phong xa đó nói với người con gái kia. Sau khi người con gái thấy rõ ràng đứng trên phi thuyền chính là Diệp Mặc lập tức sững người, ngay sau đó lập tức quát lên. Đúng là hắn, đó là tên Diệp Mặc, hắn giết anh trai ta, nhanh chặn hắn lại, ta phải uống sạch máu hắn, phải róc thịt của hắn, cho hắn. Cho chó ăn. Người tới đương nhiên chính là Diệp Mặc. Hắn từ xa đã nhìn thấy Ung Du Nhi. Vài năm không gặp, Ung Du Nhi cũng phát tướng. Da rẻ còn trắng hồng hơn xưa, mái tóc bồng bềnh thoạt nhìn lại như thiếu nữ trong truyện cổ tích. Nhưng Diệp Mặc lại biết, người con gái này tuyệt đối không giống như những người con gái xinh đẹp trong truyện cổ tích, mà là một người con gái vô cùng ác độc. Lần trước khi nhìn thấy Ung Du Nhi bên cạnh cô còn có hai tu sĩ thừa đỉnh. Còn lần này là hai tu sĩ kiếp biến. Chắc hẳn Ung Lam Y sợ con gái chính mình gây chuyện, nên phái cao thủ bảo vệ bên con gái. Diệp Mặc! Ung Du Nhi từ trước tới giờ vẫn cao cao tại thượng, muốn ai chết thì người đó phải chết. Lúc này thấy Diệp Mặc nghênh ngang đến, cho dù cô biết rõ Diệp Mặc sẽ ngay lập tức bị bắt, cũng phẫn nộ không ngừng. Cho nên cô chỉ tay vào Diệp Mặc, thậm chí đến một câu cũng không nói ra được. Diệp Mặc dừng lại phi thuyền cười nhạt một tiếng nói. Cô có phải nói tôi còn dám đến đây hay không? Tôi cứ đến đây. Lần trước tôi cũng đã nói với ông bố hờ của cô rồi. Tôi sẽ quay về thăm gã. Cô xem, tôi rất giữ lời hứa. Nhanh như vậy đã quay về rồi. Vốn dĩ còn cho rằng muốn phá vỡ cái sắc rùa đen của thông linh đảo. Không ngờ lại gặp được cô. Nói tới đây, Diệp Mặc thở dài, ánh mắt cố ý quét lên người Ung Du Nhi mấy lần nói. Lần trước chỉ nhìn một lần, liền muốn giết tôi. Lần này cô nói tôi hiếp trước giết sau, hay là giết trước hiếp sau thì tốt. Tôi nghĩ hay là bỏ qua đi. Cô là một con cái cũng không tồi. Lại là nửa người nửa yêu, quả thực không hấp dẫn chút nào. Lời này của Diệp Mặc cực kỳ ác độc. Phải biết rằng yêu tu tu luyện đến cực hạn đã không khác gì với con người. Huống chi Ung Du Nhi còn chưa tính là yêu tu. Lời này của Diệp Mặc căn bản là lời nói vô căn cứ. Hắn sở dĩ nói câu này vì biết Ung Du Nhi quen được nuông chiều, chính là cố ý nói để chọc tức, để trả thù lúc trước bị ép buộc không có chỗ để trốn, suýt nữa bị người con gái này giết chết. Lần trước Diệp Mặc chẳng qua chỉ hơi ánh mắt liếc nhìn Ung Du Nhi. Ung Du Nhi cứ như phát điên muốn giết chết Diệp Mặc. Huống chi lần này, Diệp Mặc chẳng những nói ra lời cay nghiệt, còn không chút kiêng kỵ quét tới người Ung Du Nhi nữa. Đôi môi Ung Du Nhi tức mím chặt, cuối cùng không nhịn được cắn tóe máu. Cô chưa bao giờ lại chịu ấm ức như vậy. Có ai dám nói ra những lời này trước mặt cô cơ chứ? Lột ra hắn cho ta! Ung Du Nhi thật vất vả mới bật ra được một câu. Nhưng hai tên tu sĩ kiếp biến bên người cô cẩn thận ngó chừng Diệp Mặc. Lần đầu tiên không nghe lời Ung Du Nhi. Mặc dù Diệp Mặc vẫn ẩn giấu tu vi, khí thế cũng không bộc phát. Nhưng hắn không chút kiêng kỵ nào như vậy trước mặt hai tên tu sĩ kiếp biến. Rõ ràng không phải hạng tầm thường. Hơn nữa, phi thuyền dưới chân Diệp Mặc là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Trong giới tu chân, loại tu sĩ có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm này chắc là một đại năng. Hai người sợ cái gì? Mấy năm trước người này mới là tu vi ngưng thể, bây giờ có thể thế nào? Giết hắn cho ta. Ung Du Nhi sau này tỉnh táo, bất mãn tới cực điểm lên tiếng nói thêm một câu. Mà lúc này hai tu sĩ một nam một nữ trên phi thuyền bị Ung Du Nhi chặn lại cũng sững người. Bọn họ chạy ra từ thông linh đảo, đương nhiên biết Ung Du Nhi chính là một ác ma. Còn tu sĩ trẻ tuổi trước mặt không ngờ dám nói ra những lời cay nghiệt với ác ma này. Chẳng lẽ hắn không biết sẽ có lúc rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết sao? Vâng, tiểu thư. Một tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ 5 trong đó cảm thấy mình quá lo lắng. Diệp Mặc dù đứng trong này bộ dáng không chút sợ hãi nào, ai biết hắn có phải giả bộ không? Hơn nữa một tu sĩ trẻ tuổi như vậy có thể tu luyện tới trình độ nào? Nhiều nhất cũng chỉ là thừa đỉnh. Có phi thuyền chân khí cực phẩm là cao thủ sao? Tiểu thư nhà mình không phải cũng dùng pháp bảo phong xa chân khí cực phẩm sao? Sau khi hiểu ra điều này, tên tu sĩ kiếp biến tầng 5 lập tức phóng ra pháp bảo hình võng, bay ra khỏi phong xa, đồng thời pháp bảo hình võng trong tay cũng chụp về phía Diệp Mặc. Thấy người của mình đã động thủ, Ung Du Nhi giận tím môi mới hòa hoãn một chút. Khóe mắt của cô lại còn lộ ra một tia tàn nhẫn đầy khinh thường. Cô muốn Diệp Mặc hiểu rõ, cô đôi khi có thể chết chính là một loại việc hạnh phúc. Nghĩ tới bộ dáng thê thảm của Diệp Mặc thì Ung Du Nhi thậm chí còn vươn cái đĩa mềm mại đỏ tươi điếm bờ môi. Khiến cho cả đôi nam nữ vừa rồi bị ngăn cản nhìn thấy cũng phải âm thầm cảm thán. Con gái nhỏ Ung Du Nhi này thực sự là một bảo vật trời sinh. Chỉ đáng tiếc là người phụ nữ xinh đẹp lại có một lòng dạ rắn rết không hề giống với bộ dáng xinh đẹp bên ngoài. Tên tu sĩ kiếp biến kia thấy chiếc lưỡi của mình không trở lại mà phóng tới Diệp Mặc. Tên tu sĩ kiếp biến kia thấy chiếc lưới của mình không trở ngại gì phóng tới Diệp Mặc thì nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi mình thực sự đã quá cẩn thận. Một tu sĩ còn trẻ tuổi như vậy thì cho dù có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm đã làm sao chứ? Không đợi chữ y hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, Đã nhìn thấy trước mặt đối phương đột nhiên xuất hiện một chân nguyên đại thủ thật lớn, khiến y nhất thời trở nên dây dại. Tù sĩ hóa chân! Tên tu sĩ kia từ trong sự kinh hãi thốt ra được bốn chữ này, lập tức cảm giác được bản thân và chiếc lưới đã bị chân nguyên thủ nắm lấy, nửa phần cũng không thể nào cử động. Cho dù là đứa ngốc thì y cũng đã biết mình đã bị chân nguyên thủ của tu sĩ hóa chân này bắt được. Phun một tiếng, máu văng khắp nơi. Diệp Mặc ngay cả nhẫn chữ vật của đối phương cũng không muốn thu lại. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 5 này đã nhanh chóng bị chân nguyên thủ của Diệp Mặc bóp nát thành bột mịn. Tu sĩ hóa chân! Một tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 còn lại trên chiếc phong xa cũng không kêu lên được một tiếng, sau khi một lát mới kịp phản ứng. Ngay khi vừa phản ứng thì chuyện đầu tiên y làm là lao ra khỏi chiếc phong xa, đồng thời kích phát một đạo bùa, căn bản mặc kệ chuyện sống chết của Ung Du Nhi. Diệp Mặc sao có thể để tên này kích phát Na Di phù được chứ? Một đạo lôi kiếm nhanh chóng phóng ra, khiến cho tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 không kịp kêu lên tiếng nào, đã bị lôi kiếm đánh tàn nát. Mà hai tu sĩ còn lại đang trên phi thuyền bị Ung Du Nhi ngăn cản, sau khi ngơ ngác lên một câu, tu sĩ hóa chân cũng không biết phải làm gì nữa. Hóa chân, ngươi không ngờ đã là hóa chân rồi. Ung Du Nhi lúc này mới kịp phản ứng lại, kinh hoàng nhìn Diệp Mặc rồi lắp bắp. Sao có thể? Lúc trước ngươi không phải là một tu sĩ ngưng thể. Lúc này, cô không còn bộ dáng giận tím môi như vừa rồi nữa, mà hoàn toàn đang bị kinh hoàng, thất thố. Một hồi lâu sau, cô mới nhớ ra cái gì, run rẩy, đẩy tay lấy ra một đạo bùa, sau đó kích phát. Diệp Mặc không hề ngăn cản Ung Du Nhi phát bùa, vì hắn biết Ung Du Nhi muốn thông báo cho Ung Lam Y. Mà hắn đến đây chính là vì muốn giết Ung Lam Y. Nếu có thể giết lão ngay tại chỗ thì không còn gì tốt hơn. Tiền bối, hai người vẫn bối từ Thông Linh Đảo chạy ra. Con yêu nữ Ung Du Nhi kia căn bản chính là một ác ma. Lúc này một tên tu sĩ bị Ung Du Nhi ngăn cản đã khôi phục lại tinh thần, vội vã đứng dậy ôm quyền kính cẩn nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn đã biết đức hạnh của Ung Du Nhi, còn đôi nam nữa kia có tu vi thừa đỉnh, nói không chừng chính là một đôi vợ chồng. Cho nên không đợi tu sĩ kia nói xong, hắn đã khoác tay. Các người đi đi, chờ một lát Ung Lam Y tới, các người ở chỗ này sẽ bị liên lụy. À vâng, đa tạ đại ân của tiền bối. Hai tên tu sĩ kia liền nhanh chóng khom người thi lễ với Diệp Mặc lần nữa, rồi khống chế phi hành pháp bảo của Ung Du Nhi rời đi. Còn Ung Du Nhi căn bản không dám liếc mắt nhìn một cái, chứ đừng nói tới việc đi ngăn cản. Đại ca, Du Nhi biết sai rồi. Ung Du Nhi phát hiện sau khi mình kích phát đạo bùa kia thì cha cô cũng không thể lập tức đi qua đây, nhất thời liền có chút lo lắng nên vội vã ăn nói khép nép với Diệp Mặc. Cô sợ rằng Diệp Mặc có chút khó chịu nào sẽ lập tức giết chết cô. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, không cần phải giả bộ trước mặt tôi tội nghiệp. Tôi biết cô là loại người gì, cho nên cô yên tâm, khi Ung Lam Hy còn chưa tới, tôi sẽ không giết cô. Diệp Mặc vốn định chờ Ung Lam Y qua đây sau đó mới giết Ung Du Nhi trước mặt lão. Trước đây, hắn bị Ung Lam Y bức bách, phải nhờ Hải Tu Minh thoát thân. Ung Lam Y còn ở trước mặt hắn mà nói, cho dù lão giết Diệp Mặc thì hắn có thể thế nào. Còn Hải Tu Minh thì giống như đám con cháu vậy, không dám nói một câu. Cho nên ngày hôm nay hắn muốn đi gặp Ung Lam Y thực hiện lời hứa khi trước. Diệp đại ca, tôi có thể làm phụ nữ của anh. Anh xem đi, anh có thể thỏa thích mà nhìn tôi. Nói xong thì Ung Du Nhi trực tiếp cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra một cái áo lót màu hồng phấn. Lúc này cô đâu còn lo lắng việc có thể bị người khác nhìn không. Chỉ cần có thể sống thì cho dù đem cô ăn sạch cũng cam tâm tình nguyện. Không thể không nói vóc người Ung Du Nhi đúng là một vóc dáng ma quỷ. Ngay cả Diệp Mặc cũng âm thầm cảm thán. Nếu như cô ta không có lòng dạ độc ác như vậy thì thực sự là hắn không muốn giết cô. Đây chính là sự tôn trọng cái đẹp của một người bình thường. Nhưng đối với Ung Du Nhi thì Diệp Mặc đã quyết tâm phải hạ sát thủ. Trước đây cô ta mở miệng ra là bà đây nhất định phải đem các ngươi đi câu hồn luyện phách. Nếu như không phải vì cô ta tin tưởng rằng anh trai Ung Ô Tử của mình có thể giết chết hắn trong La Khúc Thập Bát Bàn thì có thể là Diệp Mặc lúc này đã xương cốt sớm rét lạnh. Đừng nói là Ung Du Nhi mới chỉ cởi áo ngoài của mình, cho dù cô ta trần truồng trước mặt hắn cũng không thể ngăn cản Diệp Mặc quyết tâm giết cô. Ung Du Nhi tuy lòng dạ rắn rết nhưng cũng không phải không hiểu rõ mị lực của mình. Cô vô cùng hiểu tiền vốn cơ thể của mình đến đâu. Chỉ là với thân phận công chúa Thông Hải thông linh đảo của mình, thì ai có thể khiến cô phải cởi bỏ thứ tiền vốn này đây? Cho nên hiện tại, cô thấy sau khi mình đã cởi bỏ quần áo, Diệp Mặc cũng chỉ cười nhạt, dường như không hề để ý đến cô, khiến cô nhất thời cảm thấy sợ hãi, thất thần. Nếu như cha cô không tới, vậy thì Diệp Mặc không thèm cô nữa. Kết quả, cô chỉ có một đường chết. Vừa rồi khi cô phát bùa thông báo, Diệp Mặc thậm chí còn không thèm ngăn cản. Cho nên Ung Dung Nhi cô cũng biết, Diệp Mặc hắn thậm chí còn không sợ cha cô là Ung Lam Y. Ngay khi Ung Dung Nhi muốn tự cởi áo lót của mình xuống, thì một đạo độn quang đã cấp tốc bay tới, đảo mắt đã tới rất gần Ung Dung Nhi và Diệp Mặc. Dung Nhi, con làm sao vậy? Ung Lam Y vừa tới thì thấy Ung Dung Nhi không còn áo khoác ngoài, thậm chí còn đang muốn cởi nốt cả áo lót của mình, kinh hãi kêu lên một tiếng. Chà! Ung Dung Nhi thấy Ung Lam Y đã tới, bỗng nhiên khóc giống lên. Diệp Mặc muốn cưỡng bạo con. Chà, người mau cứu con. Diệp Mặc, hôm nay tao nếu không cho mày hối hận vì sao sống trên đời này, thì Ung Lam Y tao nhất định sẽ chết dưới lôi kiếp. Ung Lam Y từ đầu đã nhìn thấy Diệp Mặc, chỉ là lão nóng ruột vì con gái, cho nên không có thời gian mà đi quản Diệp Mặc. Hiện tại lão không ngờ Diệp Mặc lại lớn mật dám đùa bỡn con gái mình, thì sao lão có thể để Diệp Mặc chết một cách dễ dàng được chứ? Tu sĩ phát thể sẽ chết dưới lôi kiếp chính là một lời thề độc nhất. Có thể thấy được Ung Lam Y đã vô cùng hận Diệp Mặc. Diệp Mặc thản nhiên. Ung Lam Y, khi xưa, trước khi đi tao rời. Ung Lam Y, khi xưa, trước khi tao rời đi đã nói qua, sẽ quay lại thăm hỏi mày. Trước đó ở bên ngoài La Khúc Thập Bát Bàn, mày đứng trước thế lực của Tam Hải nói với tao, bàn giáo chủ muốn giết mày, mày có thể làm gì? Không đợi Diệp Mặc nói xong thì Ung Lam Y đã cười ha ha. Đừng nói tại La Khúc Thập Bát Bàn, cho dù hiện tại bản giáo chủ vẫn muốn giết mày đây, mày có thể thế nào chứ? Sau khi cười to xong, trên mặt Ung Lam Y đã hoàn toàn chỉ còn lại sự âm lãnh, đâu còn lại chút ý cười nào. Diệp Mặc liền cười hăng hắc. Bổn thành chủ hôm nay muốn giết con gái trước mặt mày, sau đó giết cả mày nữa, mày có thể làm thế nào? Ung Lam Y căn bản không đợi Diệp Mặc động thủ lao ra. Nhưng sắc mặt của gã lập tức nháy mắt đại biến, vì lão phát hiện ngay cả bản thân mình một bước cũng không thể nào tiến tới trước mặt con gái mình, mà chỉ có thể nhích một bước chân nhỏ. Vực! Ung Lam Y kinh hãi thốt lên. Mày không ngờ đã đạt hóa chân với vực đại thành. Lão lập tức biết bây giờ không phải lúc để lão để ý tới những điều này, mà quan trọng hơn là phải giải cứu con gái. Một tu sĩ hóa chân muốn giết con gái lão thì căn bản là một nhấc tay. Chân nguyên toàn thân Ung Lam Y điên cuồng vận chuyển, chỉ trong chốc lát đã giải thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Nhưng đúng lúc đó thì trước mặt của lão hiện ra một tia sét màu đen. Sau khi Ung Dung Nhi thấy cha mình tới, nhất thời yên tâm, muốn thừa lúc Diệp Mặc không chú ý sẽ khống chế phong xa chạy gần tới cha mình. Nhưng lập tức cô cảm thấy pháp bảo phi hành của mình bay lại thong thả giống như ốc sên đang bỏ vậy. Sau một khắc thì đã có một tia sét màu đen đánh xuống. Không! Ung Du Nhi chỉ kịp kêu lên chữ này thì đã bị tia sét màu đen kia đánh tan thành tro bụi. Một thân thể vô cùng hoàn mỹ lúc này đã tan thành tro dưới đạo lôi kiếm. Sau đó liền có một tia nguyên thần mờ nhạt cấp tốc bay ra từ trong đám tro bụi. Thấy đạo nguyên thần kia, Diệp Mặc lập tức hiểu được Ung Du Nhi chỉ là tu vi hư thần, mà có thể giữ được nguyên thần mình trong cơ thể cô vì còn có một hộ nguyên phù cực kỳ chân quý dùng để bảo vệ nguyên thần. Ngay khi cô chết thì hộ nguyên phù kia lập tức bảo vệ cho nguyên thần cô cấp tốc chạy trốn. Diệp Mặc vừa nhìn thấy đạo nguyên thần này thì lập tức đánh xuống thêm một đôi kiếm nữa. Nếu đã ra tay thì cho dù nguyên thần Ung Du Nhi, hắn cũng không muốn bỏ qua. Ung Lam Y thấy con gái mình bị Diệp Mặc đánh thành tro, hiện tại ngay cả nguyên thần cũng không buông tha, nhất thời như muốn nứt ra. Lão tuy rằng vô cùng tàn nhẫn, nhưng đối với con thì nhất mực cưng chiều. Sau khi giải thoát khỏi vực của Diệp Mặc, thậm chí không thèm suy nghĩ, lao thẳng tới dùng thân tre trước đạo lôi kiếm của Diệp Mặc. Lúc này thì lão cũng không kịp lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình, cũng không làm ra phản ứng gì khác, chỉ dùng thân thể của mình giúp Ung Du Nhi ngăn cản lôi kiếm của Diệp Mặc. Đường lôi kiếm đánh trên người của Ung Lam Y khiến cho Ung Lam Y lập tức mất đi một cánh tay. Còn Ung Du Nhi điên cuồng phun ra từng ngụm máu tươi, bay ngược ra xa vài trăm thước. Bởi vì Ung Lam Y bảo vệ, cho nên nguyên thần Ung Du Nhi lúc này đã bay được xa mấy ngàn thước. Chỉ cần Ung Lam Y có thể tiếp tục ngăn cản Diệp Mặc, thì nguyên thần Ung Du Nhi khẳng định có thể trốn thoát. Về phần nguyên thần của Ung Du Nhi có thể sống sót tại Vô Tâm Hải hay không thì là một chuyện khác. Diệp Mặc, tao muốn nuốt sống mày! Ung Lam Y chợt quát lên một tiếng, đồng thời lấy ra một pháp bảo màu tím. Mà đúng lúc này có một đạo độn quang bay tới đây, cũng là một đạo độn quang màu phấn hồng. Đầu độn quang kia vừa tới đã bắt được nguyên thần của đang chạy trốn Ung Du Nhi, sau đó nói một câu. À, không ngờ lại là nguyên thần của một đứa con gái. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 352 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, nay dừng đây nhá. Học mình nó cũng bắt đầu rát rồi. Xin quý vị thông cảm cho mình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.